Từ Đằng Không Nở lần 2 không còn là nữ phụ. Chương 41 kết thúc event. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Event viết cảm nhận về một nhân vật bất kỳ bạn thích. Đã kết thúc, dù là một event đầu tiên nhưng cũng có khá nhiều bạn tham gia và mình rất ấn tượng với cảm nhận của nhiều bạn. Qua lời cảm nhận của các bạn, mình đã hiểu được hơn tâm tình của độc giả đối với nhân vật các bạn thương cả nhân vật mà mình cố ý dựng nên để ai ai cũng ghét. Mình nghĩ đây mới là thành công thực sự của mình. Rất cảm ơn các bạn đã tham gia event. Mỗi bạn tham gia sẽ được một chép vấn đáp vui của nhân vật và bạn viết hay nhất sẽ được một chép phiên ngoại riêng của Bạch Dĩ Hiên và Bạch Sở Viên. Do tiến độ công việc nên mình sẽ gửi chép cho các bạn trễ nhất là thứ năm. Mình có nêu tên những bạn tham gia, ai quen biết thì tới xin đọc chép ké đi nha. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục tham gia các event sau. 1. Monkey Totoro, Wattpad, một ngày nào đó em sẽ nhận ra tôi yêu em đến nhường nào. Chỉ cần em lạc lối, hãy quay về đây, anh sẽ là bến đỗ cho lòng em. Đây là câu nói của một chàng trai đã theo đuổi chị họ em hơn 7 năm. Anh ấy cũng có tuổi thơ bất hạnh như Bạch Dĩ Hiên vậy, cha ca thương, mẹ ca yêu, cuộc đời tối tăm mù mịt cho đến khi gặp chị ấy nhưng chị lại yêu chàng trai khác, bọn họ yêu nhau đến thề non hẹn biển, không lâu sau bọn họ tổ chức đám cưới, ngày cử hành hôn lễ, anh ấy chúc chị em hạnh phúc, rồi anh ấy đi du học. 7 năm sau chị em ly hôn chàng trai kia, năm đó anh quay về và nói. Em còn nhớ hoa hồng viền trắng ép khô mà anh tặng em chứ? Nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Chị em đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi cạn khô dòng lệ. 8 năm sau khi ly hôn, chị em tái giá. Đây là câu chuyện có thật của chị gái em, từ sau khi ai cũng biết chuyện tình của chị em, anh rể trở thành mục tiêu để tụi em phấn đấu kiếm chồng. Bạch Dĩ Hiên cũng vậy, anh yêu Từ Đằng Không vì hứng thú nhất thời mà nảy sinh tình cảm, anh yêu cô ấy bằng cả một trái tim. Một người không bao giờ biết sợ, lại sợ mất cô, không bao giờ quan tâm người khác, lại sợ cô ghê tởm mình, ghét mình. Anh luôn dựng hàng rào băng giá đối với mọi người nhưng lại chịu mở lòng với cô. Anh bảo vệ cô, coi cô hơn chính sinh mạng của mình, luôn khao khát hơi ấm gia đình nhưng nguyện buông tay chỉ vì Từ Đằng. Dù có gì xảy ra cứ bình tĩnh nép vào người tôi. Đây là câu mà mọi người con gái nguyện chết để có được một người mình yêu nói câu này, nhưng đây cũng là câu mà mọi người con trai nguyện chết cũng không muốn nói, chỉ đơn giản là họ không thể và không muốn. Nhưng Bạch Dĩ Hiên lại nói một cách dứt khoát không do dự gì. A good lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life. Chấm, tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời. 2. Tình may lết, Wattpad, lúc đầu mình chỉ thích Bạch Dĩ Hiên bởi mẫu người này khá quen thuộc nhưng đọc những chép sau của chuyện thì mình mới dần hiểu được Bạch Dĩ Hiên. Một người cô độc, mình thấy Bạch Dĩ Hiên là một con người bị tổn thương từ nhỏ. Anh bị chính mẹ của mình căm ghét là điều vô cùng đau khổ với một con người. Người ta có thể yêu Bạch Dĩ Hiên nhưng mà để một người thiếu tình thương yêu rất khó. Dù có một quá khứ tăm tối, Bạch Dĩ Hiên vẫn là một con người, và sâu thẳm trong trái tim mỗi con người đều có khao khát được yêu thương và nhận lại những yêu thương. Ranh giới giữa cho đi và nhận lại không lớn, cho đi sẽ nhận lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian mới là vấn đề, bạn cho đi nhưng quan trọng là bạn có thể chờ tới lúc bạn nhận lại những thứ mà bạn cho đi không? Và có lẽ Bạch Dĩ Hiên đã quá lâu để chờ người trao yêu thương và trả lại những tình yêu đó. Anh ấy đã chờ bao nhiêu ngày rồi? Anh ấy đã đếm những tháng ngày ấy bao nhiêu lần? Những người như Bạch Dĩ Hiên nếu đã tổn thương một lần rồi thì rất khó thử lần nữa, vết thương lòng đã quá sâu nên họ không có đủ can đảm để tiếp tục thử yêu lần nữa. Có thể nói Bạch Dĩ Hiên là một kẻ si tình, và việc anh ấy giết kẻ khác cũng chỉ là để sinh tồn trong cái thế giới này, do hoàn cảnh xô đẩy nên mới trở thành người như thế. Điều mình ấn tượng ở Bạch Dĩ Hiên là anh ấy có thể từ một người bị bỏ rơi mà trở thành một người đứng nhất nhì hắc đạo. Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ như vậy, lạnh lùng như thế. Nếu những người khác cũng ở trong tình cảnh ấy, cũng chịu những đớn đau như vậy có thể đã gục ngã, từ bao giờ rồi? 3. Jenny, Nguyên 1203, Wattpad, Bạch Dĩ Hiên, có thể nói là một con người rất đa dạng. Anh ấy có nhiều mặt tính cách khác nhau. Đọc những chép khi anh Hiên mới lên sàn, mình cứ nghĩ là ảnh phải thuộc dạng máu lạnh lắm cơ. Mà không ngờ, những chương sau dưới ngòi bút của tác giả, Bạch Dĩ Hiên lại có vài nét dễ thương, cực xoái, đúng kiểu nam thần trong truyền thuyết. Nói thật lúc đầu chẳng biết ở đâu nghe từ Lục Giai là nam chính, thế là mình đây cứ hiên ngang mà về tim anh Giai. GT, LT, đó là trước khi Hiên ca lên sàn thôi. bây giờ mình đã là một thành viên trung thành của Hiên ca ca rồi. Nói này tác giả đừng giận nhé, mình chỉ là có vài ý nghĩ thôi. Một, thật ra, mình và con bạn cùng đọc cuốn truyện này, khi thấy tác giả ngược trình phong lữ ghê quá tự hỏi. Có phải người yêu cũ của tác giả tên Lữ Cô, GT, Bingo, người yêu của tác giả, Ed Flair, họ Lữ, có bạn gái là tác giả viết truyện rất sướng, anh này sau khi chia tay đã được vinh dự trở thành một nhân vật tuyệt hảo, trong truyện. Hai, tác giả thích harem hả? Tại sao chuyện cứ càng ngày càng nhiều trai bu quanh nữ chính thế? GT, tác giả không thích harem. Mấy anh thích thì mấy anh bu thôi. Mà Hiên ca cũng tính phí hết à? Ở đây có một phiếu. À không, hai phiếu vote cho anh Hiên nha. Ba, không liên quan, Facebook, trong bộ truyện em thích nhất là nhân vật Bạch Dĩ Hiên đó. Em thấy anh ấy rất tốt, biết bảo vệ người mình yêu dù có chuyện gì xảy ra. Câu nói em thích nhất của ảnh là, dù có chuyện gì xảy ra cứ bình tĩnh nép vào người tôi. Làm em đọc xong cứ vui sao ấy. 4. Temo Chiriki Rimotoji, Facebook, Chu Khuynh Cơ, trong câu chuyện là một nữ phụ, không hơn không kém, nếu đem so sánh với Chu Tử Đằng, Chu Khuynh Cơ chẳng bằng một góc, không những thế còn giả tạo hiền lương thục đức làm như mình thanh cao lắm. Nhưng không hiểu sao nhân vật này đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khiến tôi không thể nào quên, từ dáng vẻ mảnh mai nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ xõa dài, với vẻ ngoài tựa như nữ thần nhưng bên trong là một tâm cơ khó lường, tôi có thể chắc chắn rằng, tất cả những gì cô ấy làm chỉ là vươn lên có một cái danh phận, trong gia đình cao quý cô ấy cũng chỉ là một đứa con riêng, cô ấy luôn tự ti về bản thân rằng mình không có dáng vẻ quý phái giống như em mình, một người mang dòng máu cao quý. Chu Tử Đằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy làm tất cả vì cái gì, cô ấy không vì yêu ai mà làm thế, chỉ đơn giản là chỉ để bù đắp cho địa vị mà mình đã có ở Chu gia, gia tộc nhỏ vốn dĩ nhỏ bé chỉ được vực lên từ một nửa gia sản của gia tộc Esmei Lamotte đi rế hùng mạnh. Xét về khía cạnh nào đó, cô ấy có phần tội nghiệp hơn Chu Tử Đằng, Chu Khuynh Cơ trong cuộc đời của cô ấy phải đóng giả thành một nữ phụ bần tiện, xấu ca bỉ ổi, là con gái ai cũng có lòng tham, cũng phải có một phút là chính mình, không thể giả thần giả thánh mãi được, muốn một địa vị xã hội để bù đắp cho xuất thân thấp hèn của mình khó đến thế sao? Trong một bước đi sai lầm nào đó, cô ấy vì ghen tị với Chu Tử Đằng mà đã chuyển hóa thành hận thù, dưới ngòi bút của ai cũng thế, của tác giả nào cũng vậy. Nữ phụ, là hạng gái lẳng lơ xấu xa bỉ ổi, không có lấy một điểm tốt, toàn những cớ để cho ta thấy họ là những người thật ngu ngốc, toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ đáng thương, không bao giờ ta thương. Chu Khuynh Cơ cũng là một trong số đó, dù cho cô ấy có đáng trách cỡ nào thì cô ấy cũng đóng một vai trò không hề nhỏ trong câu chuyện. Tử Đằng không nở lần hai, không còn là nữ phụ. Phải nói thật rằng khi lần đầu đọc về Chu Khuynh Cơ và Chu Tử Đằng, tôi không hề thích Chu Khuynh Cơ tí nào, một tí cũng không, ngược lại tôi lại rất thích nhân vật Chu Tử Đằng và đồng cảm với cô ấy, ngồi trong đêm tối đọc truyện mà tôi cũng không ngừng chửi rủa Chu Khuynh Cơ ngu ngốc, não tàn, là người đàn bà lẳng lơ không biết xấu hổ, nhưng càng đọc về sau tôi lại nghĩ lại về nhân vật Chu Khuynh Cơ này, nhân vật mà tác giả nói đến rất ít quá khứ. Không, xuất thân của cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy là người con riêng đúng nghĩa không hơn không kém, khi đó trong lòng tôi đã trỗi dậy một cảm giác không biết có nên gọi là thương hại hay không. Nhưng càng về sau tôi càng suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng tôi cũng có thể kết luận rằng, trong một phút nào đó nhân vật này trong lòng tôi đã có trọng lương hơn bất kỳ ai khác trong truyện. Dù cho dưới ngòi bút của tác giả Ten Chuin cô ấy gần như là một người không có lương tâm, nhưng mà tôi rất thích cô ấy, chỉ đơn giản là thích không hơn không kém. Chu Khuynh Cơ, giờ đây đọc lại tôi lại thấy mỗi lần cô ấy xuất hiện tôi lại cảm thấy buồn cười chứ không hề tức giận, từ những hành động được cho là độc ác hãm hại nữ chính tôi thấy rất sinh động và hấp dẫn, quả nhiên, nhân vật Chu Khuynh Cơ này đối với tôi là vô cùng quan trọng, sự xuất hiện của cô ấy khiến cho câu chuyện tôi đang đọc trở nên sâu sắc và kịch tính hơn. DNPS, nếu câu chuyện này được chuyển thể thành phim thì nữ diễn viên nào vinh dự được đóng Chu Khuynh Cơ thì sẽ trở nên rất nổi tiếng đấy. 5. Hoàng Thiên Di, Facebook. Nữ chính trong những bộ tiểu thuyết thường rất hoàn mỹ và có một kết thúc có hậu cùng dàn nam chính. Nhưng đối với những tiểu thuyết xuyên không thì thường bê bối và rất thảm bại và nữ phụ. Người ở thời đại khác trọng sinh thì có kết khá là êm đềm, chu toàn và đương nhiên dàn nam chủ cũng sẽ thay đổi theo tình tiết. Tôi đã từng đọc nhiều cuốn tiểu thuyết xuyên không mà chủ yếu là nữ phụ văn, đối với tôi Tử Đằng không nở lần hai. Không còn là nữ phụ của nhóm tác giả Clara và Clary hấp dẫn tôi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Tử Đằng xuyên qua, đương nhiên, không chỉ riêng tôi mà những ai đọc nghe và thưởng thức cuốn tiểu thuyết này đều rất sùng và mến mộ nữ phụ Chu Tử Đằng mang tâm hồn của một cô gái gần 30 tuổi với phong thái điềm nhiên. ứng xử, giao tiếp khôn ngoan, khéo léo, luôn bình tĩnh và xử lý mọi chuyện một cách thỏa đáng. Bên cạnh đó, nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà Từ Đằng xuyên qua, Chu Khuynh Cơ cũng không tầm thường. Tôi cũng rất ấn tượng với cô gái này. Xinh đẹp, khôn ngoan, mưu mô quỷ kế, thay đổi tính cách theo sự việc nhanh như cắt, giỏi che giấu hiện trường sự việc hay cảm xúc của chính mình và biết nắm bắt thời cơ là những từ tiêu biểu dành cho cô gái này. Sinh ra đã là một sát thủ, tuy có thể chỉ là nghề tay trái nhưng cách ứng phó những thành phần như mafia, xã hội đen hay thế giới ngầm thì cô ắt có lợi thế hơn ai hết. Tuy tuổi còn trẻ nhưng cô biết cách ứng xử và lấy lòng các nhân vật tầm cỡ, chẳng hạn như Bạch Dĩ Hiên hay một thời khiến Trình Phong Lữ cùng dàn nam chủ mê muội. Còn về phía Chu Tử Đằng, cô trước khi trọng sinh tuy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhưng cũng chưa đủ kinh nghiệm để đối phó với những kẻ khủng bố. Chu Khuynh Cơ thực sự rất khôn ngoan khi có thể tạo ra nhiều hiện trường giả như vậy, lại hay cho những lời nói vu oan giá họa cho cô em gái Chu Tử Đằng. Lại càng hay hơn cho đoạn Chu Khuynh Cơ có thể vờn nhau với Bạch Dĩ Hiên một cách dễ dàng như vậy. Cô cũng rất yêu nam chính Trình Phong Lữ nhưng đời người ai lường trước được si điều gì. Cô em gái yêu say đắm người cô yêu lại xuất hiện và cướp mất mọi thứ mà cô đã định sẵn là của cô. Lại được mẹ dạy từ bé phải luôn ngẩng cao đầu và phải biết tranh giành những thứ mình muốn. Vậy nên, điều đó càng làm mối hận và ghen tị bấy lâu nay của Chu Tử Đằng và cô càng thêm sâu sắc. Cơ lại càng trở nên cay nghiệt và đáng sợ. Chính từ những thứ này đã làm con người cô thay đổi. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc vốn thuộc về cô nhưng bây giờ chỉ là khói bụi. Và cả con người nếu không có sự tác động, có lẽ cô đã khác. Sau khi đọc và cảm nhận tuyến nhân vật do tác giả vẽ nên rất thực, rất tuyệt, tác phẩm văn rất hay và sinh động, dùng nhiều ngôn từ mang tình triết lý, miêu tả sống động, chất liệu hiện thực sâu sắc. 6. Thu Duong Hoai Anh, Facebook. Trong câu chuyện, Từ Đằng không nở lần hai, không còn là nữ phụ, thì nhân vật Bạch Dĩ Hiên để lại trong lòng mình rất nhiều cảm xúc. Bạch Dĩ Hiên là một người cô độc trong thế giới giết người để sinh tồn. Dù có nhiều người trong cuộc sống thì tại sao vẫn cảm nhận được nỗi cô đơn luôn ở bên. Thời gian thường trôi đi rất nhanh không chờ đợi bất cứ ai, nhưng sao những con người sống trong sự cô độc sao thấy nó trôi chậm đến thế. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, người sung sướng kẻ đau khổ. Số phận của chúng ta không do chúng ta sắp đặt nhưng ta có thể thay đổi nó. Bạch Dĩ Hiên có một quá khứ đầy đau khổ. Khi sinh ra thì mẹ nhốt vào mật thất coi như đã chết, mẹ căm ghét luôn đánh đập, đến khi Bạch Thừa Húc biết thì lo Bạch Kỳ Sơ sẽ suy sụp nên Bạch Dĩ Hiên cũng chỉ được đưa vào gia tộc với tư cách là con riêng. Những đau đớn ấy chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài bình luận nhưng có ai hiểu hết được sự đau khổ thấm tận xương tủy của anh ấy. Tuy rằng anh phải trải qua hàng nghìn nỗi đau, cuối cùng anh đã trở thành người đứng đầu một gia tộc. Một con người thiếu tình yêu thương thì có học được cách yêu thương không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là rất khó, Bạch Dĩ Hiên cũng là một con người, cũng có khao khát được yêu thương. Nhưng anh ấy có còn chờ đợi được nữa không? Nhiều người nghĩ rằng anh ấy đã chờ rất lâu rồi, tiếp tục đợi thêm một chút thì đáng là bao. Vậy nhưng họ không biết rằng chờ đợi mệt mỏi tới mức nào. Việc mà mọi người đều thấy lâu nhất đó là chờ đợi. Nó làm ta tự hỏi rằng, người ấy đã tới chưa? Bao giờ người ấy mới tới? Bao lâu rồi mà người ấy chưa tới? Chờ đợi nói thì dễ đấy nhưng bạn có bao giờ muốn chờ ai, mà bạn muốn chờ đợi tới bao giờ? Bạch Dĩ Hiên đã chờ trong bao năm, liệu rằng ông trời có bắt anh phải tiếp tục bị nỗi cô đơn gặm nhấm tới bao giờ? Đối với một số người thì thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, còn với một số khác thời chỉ làm cho vết thương rỉ máu. Bạch Dĩ Hiên chỉ muốn có một mặt trời chiếu xuống cuộc đời tăm tối của anh, chỉ muốn tìm một người sẽ khiến cho anh cảm thấy bình yên khi ở bên, cùng chia sẻ khổ đau, vượt qua nỗi sợ hãi, cô đơn khi anh một mình cô độc bước đi, không chốn nương thân. Anh ấy chỉ cần đứng từ xa nhìn cô ấy cười thì cũng cười theo, thấy cô ấy buồn thì cũng buồn theo. Trên đời này không có cuộc tình nào mà không đầy sóng gió. Định mệnh đã cho hai người gặp nhau, liệu Bạch Dĩ Hiên có can đảm bước tới bên Chu Tử Đằng hay sẽ chọn một mình cô độc? Câu nói, dù có chuyện gì xảy ra cứ bình tĩnh nép vào người tôi. Của Bạch Dĩ Hiên với ai đó thì nó cũng chỉ là một câu nói bình thường nhưng với riêng tôi nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Những người đã bị tổn thương trong tình yêu thì họ thường không dám yêu lần nữa vì họ sợ rằng họ sẽ lại tổn thương lần nữa. Họ thấy rằng mình đã quá mù quáng, ngu ngốc trong tình yêu và khi chia tay bị nhận một vết thương quá lớn. Khi có một ai đó chú ý tới họ, họ sẽ lẩn tránh. Tuy rằng sợ nhưng họ cũng muốn được yêu thương, quan tâm. Bạch Dĩ Hiên cho Chu Tử Đằng biết được dù cả thế giới này có quay lưng với em thì em vẫn còn có tôi sẽ là bờ vai vững chắc để em dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, là nơi cho em cảm giác bình yên. Bạch Dĩ Hiên cũng có thể hy sinh Chu Tử Đằng dù đó là thứ vô cùng quan trọng, không bao giờ để cô ấy ở lại một mình mà hãy để hai người cùng nhau bước đi. Chỉ cần Chu Tử Đằng ngoảnh lại thì sẽ vẫn thấy Bạch Dĩ Hiên đang ở phía sau luôn dõi theo cô. Anh ấy chỉ muốn được ở bên Chu Tử Đằng với như hai người yêu nhau, luôn muốn thấy cô ấy cười và hạnh phúc. Anh ấy cũng sợ rằng mất đi cô rồi sẽ không còn ai giống như thế nữa. Bạch Dĩ Hiên chỉ muốn trao cho Chu Tử Đằng hết những tình yêu của anh để sau này không phải hối hận. Anh ấy thể hiện tình yêu của mình không phải bằng những lời thề non hẹn biển. Nhiều người vẫn luôn hứa hẹn với người mình yêu mà cuối cùng vẫn tan vỡ. Bạch Dĩ Hiên chỉ cần biết cô ấy cần gì, luôn im lặng lắng nghe tâm sự của cô ấy. Người ta nói thời gian thường mang đến những đổi thay, nhưng thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên Chu Tử Đằng. Bạch Dĩ Hiên là một kẻ si tình nhưng tình yêu là thế, có thể cho đi một cách vô điều kiện. Mình ủng hộ Bạch Dĩ Hiên làm nam chính, mình mong anh ấy có thể nhận những yêu thương mà anh ấy đáng được có. 7. Lục Ái Chi, Facebook, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là Nguyễn Linh Chi, sinh ra trong một gia đình khá giả, là một tiểu thư muốn gì có nấy, chưa bao giờ bị đổ gục bởi trai đẹp, nhưng khi biết đến anh chàng trai của Hắc Đạo lãnh khốc, trái tim em như đập đi lệch nhịp. Gió cuốn mây bay, một khung cảnh yên bình, cớ sao nơi đây lại chỉ còn một mình anh. Bất hạnh một số phận bất hạnh, nghiệt ngã một số phận nghiệt ngã. Trong thành phố bao la rộng lớn mà sao chỉ chứa mỗi hình bóng anh, thật bi thương. Anh sinh ra và lớn lên trong ngục tối, bị giam cầm cùng những kẻ câm, anh sinh ra cũng là một đứa trẻ mà nhưng tại sao anh lại không như những đứa trẻ khác, được cha mẹ yêu thương, có một gia đình êm ấm, ở nơi đó không có ánh sáng, một thế giới chỉ toàn một màu tối tăm, nhưng ít nhất đối với anh vẫn còn một tia sáng của mẹ. Hằng ngày mẹ đến với anh trong sự phẫn nộ, nhưng anh vẫn rất yêu mẹ. Tia sáng duy nhất trong cuộc đời. Anh dần trở thành kẻ khát máu, anh bị ép buộc đi trên con đường đó, một con đường phải đi trên tính mạng người khác. Đến một ngày chàng trai của máu ấy nhìn thấy cô gái mang tên Chu Tử Đằng, cô rất đẹp, một vẻ đẹp thờ ơ tuyệt tình, nó khiến trái tim anh như đập lại, anh như tìm được ánh sáng của cả cuộc đời mình, một ánh sáng rực rỡ. Vì vậy anh muốn đem mình bảo vệ cô, cho dù hy sinh đến đâu anh cũng bằng lòng. Chính cái tính cách ấy của anh đã vẽ nên một chàng trai trong mơ bao người mơ ước, ngay cả em đây cũng bị sắc đẹp tính cách của anh mị hoặc, không biết từ bao giờ đã lấy anh làm hình mẫu chồng tương lai. Em mong thấy nụ cười rạng rỡ của anh, vì vậy em sẽ luôn ủng hộ cho anh và Tử Đằng Tì Tì. Vì thế nhưng lúc Tử Đằng Tì Tì lạnh nhạt với anh, cô quan tâm anh cũng phải tiếp tục theo đuổi chị ấy, em muốn nhìn thấy anh sống trong một cuộc sống đa màu sắc hơn, và hãy nhớ luôn có em bên cạnh cổ vũ cho anh cố lên anh nhé. Hiền ca cố lên, cố lên. Và bạn được nhận chép phiên ngoại Bạch Dĩ Hiên. Bạch Sở Viên chính là bạn có số 4, 6 và 7. Các bạn còn lại viết cũng rất hay, mình rất thích, nhưng vì thể lệ cuộc thi, đúng ra chỉ có một bạn thắng prize nhưng vì có 2S nên có hai người thắng theo ý kiến của 2S. Có thể còn những bạn mới tập viết nên chưa biết cách diễn đạt, còn rất nhiều đợt event hấp dẫn sau, còn rất nhiều dịp để trổ tài nha. Bạn nào gửi bài cảm nhận qua MSS nào thì mình sẽ gửi lại chép chuyện qua liên kết đó. Bạn nào thắng giải thì comment dưới đi cho các bạn khác biết đường xin đọc, tuy nhiên đừng đăng chép tại comment nha. Có lẽ tối thứ năm sẽ có chép gửi cho mấy bạn. Edplay chưa hết sốt, cách chương.